Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, áp lực đẩy thành động lực. Sắc trời đã tối xuống, Dịch Thư Nguyên đi ra ngoài cửa, hướng nóc nhà vẫy tay, hồ lô tự lần nữa bay vào trong tay áo. Lúc này lão lý trưởng trong nhà phòng bếp bên kia đã khói bếp lượn lờ. Hơn nữa chào hỏi Dịch Thư Nguyên chuẩn bị ăn cơm tối. Lão lý trưởng Dục có ba nữ đã tất cả đều lấy chồng. Bây giờ tự cùng bạn già ở cùng nhau ở chỗ này. Dịch Thư Nguyên đến tới cũng để cho trong nhà náo nhiệt không ít. Lão nhân ngủ nghỉ sớm, tăng thêm tối nay lại uống mấy chén. Chờ cơm tối kết thúc, Dịch Thư Nguyên giúp đỡ cùng một chỗ thu thập bát đũa về sau. Hai lão liền trước sau đi ngủ. Dịch Thư Nguyên mặc dù cũng là một bộ muốn đi nghỉ ngơi bộ dạng. Chỉ bất quá vào phòng về sau đương nhiên sẽ không nằm xuống ngủ nghỉ. Dịch Thư Nguyên trước là bày ra nghiên mực lấy ra bút. Lại đem rượu hồ lô theo trong tay áo cầm ra. Trong tay vận chuyển pháp lực phong bế hồ lô xung quanh về sau. Dịch Thư Nguyên mới nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Một cỗ lộ ra một chút nóng bỏng cảm giác nhàn nhạt mùi rượu bay ra. Nhưng cũng không có thoát ra Dịch Thư Nguyên bên người. Một đám tửu thủy bị Dịch Thư Nguyên nghiêng đổ vào trong nghiên mực. Hồi miễn loạn trà loạn trạng mà ôm lấy thỏi mực nghĩ muốn tới mai. Bị Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đoạt lấy. Nghe điểm mùi rượu liền muốn say. Tới một bên, tại loại này hơi hơi khẩn trương thời khắc. Hồi miễn dạng này cũng mang cho Dịch Thư Nguyên một chút nhẹ nhõm. Mà Dịch Thư Nguyên lộ ra ý cười lời nói tác đồng dạng cho trồn nhỏ mang đến lòng tin. Nguyên bản sợ hãi cảm giác đều bị phai nhạt. Dịch Thư Nguyên cuốn lên tay áo cẩn thận mai. Màu mực cùng liệt rượu dung hợp. Tại chính giữa nghiên mực không ngừng xoay tròn. Giống như trong phạm vi nhỏ khuấy động sóng lớn. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cẩn thận khống chế bên dưới. Trong nghiên mực động tĩnh dần dần yếu bớt cũng gần như nhu hòa. Sau cùng biến thành màu sắc nồng đậm mực nước. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Hắn hiện tại muốn học một cái trong truyền thuyết điển cố. Quạt xếp tại Dịch Thư Nguyên trong tay bị triển khai. Bút lông sói lây dính lấy đặc thù mực nước. Ngòi bút lông tóc thật giống một cái động không đáy. Một mực hấp thụ mực nước. Đem trong nghiên mực mực nước hoàn toàn hút sạch sẽ. Cho tới đầu bút cũng hơi phồng lên. Dịch Thư Nguyên tay cầm cán bút. Ổn định tâm thần khống chế phát lực. Sau đó trực tiếp tại mặt quạt bên trên đặt bút. Đường mực từng cái phác họa ra hình thái phía sau dần dần liền thành một mảnh. Lần này không phải viết văn tự gì, mà là vẽ vời. Hồi miễn che mũi xích lại gần quan sát. Chính thấy tại Dịch Thư Nguyên dưới ngòi bút, mặt quạt bên trên dần dần hiện ra một loại sắc bén cảm giác. Lại có một loại nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Nhượng hồi miễn tựa như không phải tới gần quạt xếp, mà là tới gần bếp lò. Mà tại loại này nóng rực bên trong, lại quái dị cảm thụ đến một cỗ hàn ý. Một thanh hàn quang lăng liệt bảo kiếm dần dần hiện ra tại mặt quạt phía trên. Mà bởi vì cái này mực nước quan hệ, vốn nên là đen trắng điều bảo kiếm phía trên, mơ hồ hiện lên một tầng màu đỏ. Hồ Dịch Thư Nguyên thở vào một hơi, không đợi vết mực khô khốc, trong tay quạt xếp tự bị khép lại, đem quạt xếp cầm trong tay. Dịch Thư Nguyên thân chúng vận chuyển pháp lực, không ngừng dung nhập quạt xếp bên trong, càng là cùng quạt xếp tâm thần tương liên, dần dần đem trong lòng cảm giác bắn lén quạt xếp. Giờ khắc này, trong tay quạt xếp tựa như muốn hòa tan đồng dạng, trở nên mơ hồ, lòng sinh niệm, niệm hóa pháp, pháp sinh huyễn, huyễn hóa thật. Dịch Thư Nguyên lòng mang chân pháp không ngừng ám chỉ. Quạt xếp trên không tựa như sinh ra một chút sương mù hào quang. Càng như là trong nước hiện lên gợn sóng. Chiếu rọi quạt xếp hình bóng. Theo pháp lực không ngừng độ nhập quạt xếp. Dịch Thư Nguyên cái trán có chút gặp mồ hôi. Quạt xếp bên trên thiên biến vạn hóa mấy chữ ẩn ẩn hiện lên bảo quang. Quạt xếp trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tựa như sương mù vờn quanh. Ngược lại là trên không cái bóng. Tại gợn sóng bên trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường quạt xếp triệt để bị vụ quang che đậy. Bên trên mới nguyên bản càng lúc càng lớn gợn sóng bắt đầu gần như bình tĩnh. Đến lúc cuối cùng bình tĩnh không lay động lúc. Cái bóng đã theo quạt xếp biến thành ly rượu. Dịch thư nguyên trong tay Vũ Quang tản đi. Quạt xếp cũng thế mà thật thành một cái ly rượu. Thành, Dịch thư nguyên nhịp tim đều so bình thường nhanh tốt mấy phần. Quả nhiên, dưới áp lực thích hợp học tập đột phá cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trước đó một mực còn kém chút ý tứ. Hôm nay cuối cùng thành, Hồi Miễn cũng thoáng cái kích động lên. Cao hứng hai cái móng vuốt theo bản năng đánh lên. Tiên sinh thành, Dịch thư nguyên lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng pháp lực không tan, động tác không ngừng, hắn đem chén rượu chuyển tới tay phải, lần nữa nắm lên hồ lô rượu hướng ly rượu bên trong rót rượu. Theo tửu thủy đầy lên, trên mặt nước vậy mà nổi lơ lửng một thanh kiếm hình bóng. Dịch thư nguyên nhìn thoáng qua Hôi Miễn, cái sau cũng đang nhìn hắn. Sau đó Dịch thư nguyên không nói hai lời, trực tiếp đem rượu uống một hơi cạn sạch, tửu thủy vào cổ họng. Trong nháy mắt một cỗ thiêu đốt cảm giác tràn ngập khoang miệng. Càng có một loại sắc bén cảm giác nhượng Dịch thư nguyên trong miệng đau nhức. Dịch thư nguyên kém chút nâng cốc phun ra ngoài. Thậm chí có thể cảm giác được trong miệng ngai ngái vị. Nhưng hắn nhô lên quai hàm cường hành nhịn xuống. Cái này một ngụm đời này cho đến trước mắt mãnh liệt nhất đáng sợ nhất rượu. Bị Dịch thư nguyên nuốt xuống. Theo yết hầu cho đến trong bụng. Lại là một trận thiêu đốt. Một chiêu này vốn kêu khẩu Phật tâm xà. Vốn là trước đây thật lâu một cái yêu ma trong bụng dưỡng kiếm tà pháp. Dịch thư nguyên nguyên tắc chính là pháp không tốt xấu, pháp vô định pháp. Muốn nhìn người nào dùng cùng làm sao dùng. Dùng một chiêu này là linh cảm. Trừ khử một chút cặn bã. Lại dung nhập tự thân ý nghĩ về sau. Một chiêu này liền sinh ra mới biến hóa. Đủ để hóa mục nát thành thần ký. Mà lại rượu này quá mạnh. Dịch thư nguyên thực sự không dễ khống chế. Dùng hắn hiện tại đạo hạnh khó mà làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng dùng mực trung hòa cương liệt. Dùng họa tới khung định kiếm hình. Lại biến hóa chịu tải kiếm này quạt xếp. Đem vật dẫn thuận theo tửu thủy. Một cách tự nhiên hóa nhập Dịch thư nguyên trong bụng. Như vậy dùng Dịch thư nguyên hiện tại đạo hạnh. Cũng theo hắn từng bước xảo diệu hóa giải khó khăn, làm đến trong bụng giấu kiếm, dựa vào mực rượu giấu kiếm một tay này, Dịch thư nguyên khống chế lại trong bụng một kiếm vấn đề không lớn, mà lại tuyệt đối uy thế không giảm, càng là tuyệt đối xuất kỳ bất ý. Đấu pháp, đấu cũng không chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa thần thông ảo diệu pháp lực cao thấp. Hôm nay tự nhượng Dịch mỗ tới gặp gỡ người yêu nghiệt này. Giấu kiếm tại bụng, dù trong bụng thiêu đốt, nhưng cũng nhượng Dịch thư nguyên càng nhiều ra mấy phần lực lượng. Tiên sinh, nếu như chúng ta đánh không lại làm sao đây? Dịch thư nguyên vỗ một cái Hôi Miễn đầu. Đừng nói ủ rũ lời nói. Hôi Miễn ôm đầu. Dịch thư nguyên ngữ khí cũng để cho hắn nhẹ nhõm một chút. Dịch thư nguyên nhìn hướng đang đóng cửa phòng. Phụ nhân kia ban ngày hút huyết thực. Buổi tối nhất định đi tìm cái kia yêu nghiệt chân thân độ chuyển nguyên khí. Chúng ta tới cái chim sẻ núp đằng sau. Vào ban ngày thông cảm trong nháy mắt nhượng Dịch thư nguyên minh bạch. Cái kia miêu yêu chân thân trạng thái cũng không tốt. Dùng tự thân đầy đủ chuẩn bị ứng đối yêu vật có tổn hại thân thể. Cũng chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mặc dù thôn trại lý trưởng hai lão đã ngủ. Nhưng bây giờ thời điểm còn sớm. Người trong thôn đều còn tại hoạt động. Bất quá trong thôn cũng nháo lên một chút động tĩnh. Có lão nhân đang gọi lấy con trai mình danh tự. Kêu la người nhà không thấy trở về. Chuyện này động tĩnh còn không nhỏ. Kinh đến lão lý trưởng đều khoác lên y phục đi một chuyến. Ồn ào một hồi cũng không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể trước ai về nhà nấy. Ngày mai lại nói. Theo thời gian trôi qua. Trong thôn lửa đèn cũng từng chiếc dập tắt. Trong sơn thôn ban đêm không bao nhiêu tiêu khiển. Thôn nhân đều dần dần bắt đầu nghỉ ngơi. Dịch thư nguyên toàn bộ hành trình đều không có ra cửa. Lúc này ngồi xếp bằng trên giường. Tâm thần ở vào một loại không linh trạng thái. Trong thôn trại tựa hồ không có người điểm canh. Nếu là thường nhân cũng không biết ban đêm canh giờ. Ước chừng là bầu trời minh nguyệt trên không thời khắc. Dịch thư nguyên mở mắt. Cuối cùng không nhịn được sao. Bên ngoài trong thôn, ánh trăng đem nguyên bản tối tăm thôn trại chiếu đến có thể thấy rõ ràng. nhưng lại bởi vì sinh sương mù, khiến cho gần kề mặt đất vị trí có nhiều mông lung. Một cái rất có vài phần sắc đẹp phụ nhân lặng lẽ theo trong nhà ra cửa. Nàng nhìn lướt qua chu vi, sau đó đi đứng thần sắc vội vã rời đi. Cái này hơn nửa đêm cơ hồ không có người nào sẽ ở bên ngoài đi lung tung. Tăng thêm chung quanh đây cũng không thái bình, càng là không người sẽ buổi tối ra cửa. Phụ nhân bước chân mười phần mạnh mẽ, một đường đi tới thôn trại biên giới, mà lão dặm dài nhà liền tới gần thôn trại đại môn. Phụ nhân đến tường rào một bên, lại nhìn một chút chu vi, sau đó tứ chi chạm đất. Sau một khắc, phụ nhân tung người nhảy vọt, trực tiếp phóng qua tường rào, nhảy tới thôn trại bên ngoài. Mấy hơi về sau, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống tường rào bên ngoài, sau đó mũi chân tại trên đất một điểm, tìm lấy cái kia một cỗ yêu khí, dùng khinh công đuổi theo. Yêu vật chân thân tất nhiên núp ở trong núi, nếu không Dịch Thư Nguyên khẳng định đã sớm phát hiện, mà cái kia cái gọi là chướng khí, sợ là cũng cùng yêu quái này có liên quan. Dịch Thư Nguyên thuộc về loại kia càng là lâm trận liền càng là ổn định người, có thể đứng tại một cái góc độ khác dò xét chính mình, mà nhờ vào làm người hai đời kinh nghiệm, càng là sẽ không rối loạn tắc lòng. Mặc dù đối chính mình liễm tức có tự tin, nhưng loại tình huống này, Dịch Thư Nguyên vì cầu ổn thỏa, tận lực không thi triển tiên pháp, chỉ là thu liễm khí tức, phòng tránh thi pháp tiết lộ khí cơ. Phụ nhân mặc dù đã không thể tính người, nhưng hiển nhiên cũng làm không được đằng vân giá vũ, chính là tốc độ xác thực không chậm. Dịch Thư Nguyên thu liễm khí tức xa xa bám theo, sau đó trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì sau một khoảng thời gian, hắn lại cảm nhận được mặt khác một cỗ yêu khí. Cái này yêu khí cùng thôn trại quả phụ hơi có bất đồng, nhưng tại trên căn bản thuộc về đồng nguyên, đồng dạng cường không đến đi đâu. Cũng giống vậy lệnh Dịch Thư Nguyên khó chịu. Tiểu yêu quả nhiên không chỉ một cái sao. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Loại này dựa sắc đẹp câu dẫn người tới thôn phệ tinh nguyên nhân vật, hắn cũng không sợ, thêm một cái không nhiều. Phía trước đi đường cùng phía sau truy đều không phải thường nhân. Ở trong núi tốc độ tiến lên cực nhanh. Trong núi trong bóng đêm sương mù cũng không tạo thành cái gì ngăn cản. Đi qua một hồi lâu về sau, Dịch Thư Nguyên dần dần cảm thấy tê cả da đầu, càng ngày càng có thể nhận ra một loại hung lệ cảm giác. Yêu khí bắt đầu nồng nặc lên, mà lại chung quanh sương mù cũng biến thành cổ quái. Cho tới đã một hồi lâu không có gì trùng kêu chim hót. Nhìn tới đây chính là chướng khí, quả nhiên cùng yêu vật có liên quan. Một tòa đầu gỗ trồng lên tiểu trại dần dần xuất hiện ở Dịch Thư Nguyên trong mắt. Đi ngang qua địa phương cũng có thể nhìn thấy không ít dấu vó ngựa. Nguyên lai thật có sơn tặc cướp đường. Chỉ bất quá lúc này phía trước tặc trong trại giống như chết yên tĩnh. Nếu như yêu vật giấu ở cái này quần tặc phỉ khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Hai cái phụ nhân đều chạy chậm đến tiến vào trại bên trong, mà Dịch Thư Nguyên tắc dừng lại tại trại bên ngoài bên tường. Mặc dù Dịch Thư Nguyên tu hành đến nay cũng chưa từng thấy qua mấy cái yêu quái, nhưng cỗ này yêu khí hung lệ trình độ, nhượng hắn minh bạch yêu quái này tuyệt đối không đơn giản. Vừa ra cửa hành tẩu thiên hạ, tự gặp gỡ loại này, nói không khẩn trương là giả, nhưng vẫn là câu nói kia. Dịch Thư Nguyên bảo trì bình thản, miêu tương đương, một tiếng nhẹ nhàng tiếng mèo kêu nhượng Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình. Hắn nhìn hướng sơn trại nơi xa rào chắn, không biết lúc nào thế mà đứng đấy một con mèo. Đây tuyệt đối là một cái phổ thông mèo, nhưng con mèo này tựa hồ nhìn thấu Dịch Thư Nguyên tàng hình. Cơ hồ cùng mắt mèo đối đầu một khắc này, Dịch Thư Nguyên tự xác nhận một điểm này, mà một tiếng này mèo kêu thật muốn mạng ra. Càng ngày càng rõ ràng yêu khí khiến cho Dịch Thư Nguyên quá mức đem tâm thần chú ý tại yêu quái, mà một mực yên tĩnh vô thanh hoàn cảnh, nhượng Dịch Thư Nguyên theo bản năng chiếu theo ban ngày kinh nghiệm cùng logic, cho là động vật đều chạy hết, là một điểm này nhượng ta không chú ý phổ thông động vật sao? Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tê cả da đầu, trong sơn trại hung lệ yêu khí đã sôi trào lên. Hết chương.